Diệu Yên tiếp lời, ta cũng vậy. Hai người lập tức đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thản nhiên mỉm cười. Hai đóa tịnh đế liên hoa với cửu oán không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trên vách huyền nhai tuyệt bích cao vời vợi, đứng sóng vai, gió đêm phất phới. Hai người một đen một trắng, tư sắc chắc tuyệt như nhau, tóc dài tung bay, thân hình kiều diễm, mỹ miều như tiên tử. Dần dần chìm vào trong bóng đêm, tối nay bầu trời ảm đạm, tinh quang minh nguyệt đều bị đám mây che mất. Chung quanh mọi thứ đều yên tĩnh, duy chỉ có núi rừng bị gió thổi qua, lá reo xào xạc. Khi hai người đứng tới nửa đêm, đột nhiên Diệu Yên mở miệng nói, ngươi có nghe thấy gì không? Tiên âm thản nhiên nói, một nén nhang trước ta đã nghe được. Diệu Yên gật đầu, không sai, ta đã sớm nghe thấy. Chỉ là ta cảm thấy rất kỳ quá, là ai? Không ngờ có thể ở trên thượng thiên thê duy trì lâu thế. Đã một nén nhang rồi, nhưng chỉ đi có 20 bước. Loại cao nhân cấp bậc này, ngoại trừ mấy người chúng ta đã lên núi, thiên hạ vị tất có thể tìm thấy 5-6 người. Nhưng phía dưới không ngờ lại có 3 người. Diệu Yên lắng nghe một lúc, rồi nhíu mày nói, một người là Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử, nhưng hai người còn lại, ta không nghe ra. Dưới Tử Khuyết Phong, trên thượng thiên thê, 3 bóng nhân ảnh sóng vai mà đi. Trong bóng đêm, thân ảnh 3 người chỉ mơ hồ có thể thấy được, đều là tay áo thổi phần phật. 3 người đi thêm được 2 bước, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng, quy củ này của các ngươi thật là kỳ quái. Muốn lên núi cho sớm, lại còn phiền toái như vậy. Côn Luân trưởng môn, đây là quy củ Côn Luân Sơn các ngươi, hay là quy củ của nhân gian các ngươi? Sau đó nghe thấy Ngọc Cơ Tử lạnh lùng nói, quy củ là quy củ, các hạ nếu không muốn tuân theo, thì xin mời, bổn tòa cũng không ngăn trở ngươi. Người đi sau cùng trong 3 người, tốc độ chậm nhất, nhưng tựa hồ pháp lực lại mạnh nhất. Hắn rõ ràng nghe được hai người đối thoại, nhưng căn bản không để ý tới, đột nhiên cất giọng ca vang. Hoa phi hoa, vũ phi vũ, giả bán thiên minh khứ, lai như xuân mộng bất đa thì, khứ tự chiêu vân vô mịch sử. Tiếng ca vang lên, vang tận trời xanh, tựa như tiếng long ngâm. Trong lúc nhất thời, mọi người trong Tiêu Dao cung đều bị kinh động, sợ hãi, là người phương nào tới? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, cao nhân tiền bối. Tiên âm chưa hề lên thượng thiên thê nên không biết chỗ khó khăn trong đó, nhưng Diệu Yên lại biết. Chỉ nghe thấy tiếng ca của người này trong trẻo, ngạo khí trùng thiên, trong màn đêm không ngờ lại vang vọng khắp thiên địa, nàng không khỏi cả kinh, thấp giọng nói, pháp lực người này thật mạnh, chỉ là hắn mới ca lên câu này. Liền nghe thấy từ phía sau truyền đến thanh âm ngông nghênh của Tiểu Lôi, bài từ nổi tiếng này, không phải là bài mà sư huynh Khinh Linh Tử của ta thích đọc sao? Phu quân, Diệu Yên quay đầu lại, Tiểu Lôi không biết từ lúc nào đã chạy ra, tới phía sau hai người. Tên gia hỏa kia thanh âm rất lớn, lại hát khó nghe quá, đánh thức Tiểu Gia dậy. Ta không còn cách nào khác, chỉ đành tới xem cái tên hỗn đản nào nửa đêm canh khuya không ngủ chạy loạn tới đây kêu gào như đưa đám vậy. Tiểu Lôi hùng hùng hổ hổ đi tới cạnh vách núi, chửi vọng xuống dưới, nửa đêm canh ba kêu gào cái gì, ở nhà của ngươi có người chết à? Cổ họng của ngươi lớn như trái dưa hấu vậy, sao không đi tham dự giải giọng nam siêu cấp đi? Nói xong đột nhiên xuất ra một cước, đá một cục đá to bên cạnh xuống dưới. Phía sau Diệu Yên cùng Tiên Âm có chút rửng rưng, thì nghe thấy phía dưới vọng lên tiếng mắng to, to gan. Tên gia hỏa nào dám chọi đã à? Tiểu Lôi cười nói, ta là Vương Bát Đản, còn ngươi thì sao? Phu quân, Diệu Yên cũng không biết Tiểu Lôi tại sao chủ động gây hấn, không khỏi kêu lên một tiếng. Tiên Âm vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, bởi vì nàng không biết lên thượng thiên thê khó khăn thế nào, nên cũng không có bị thực lực của mấy người đang kéo tới làm giật mình như Diệu Yên. Tiểu Lôi ra dấu đừng nói, rồi cười có chút giảo hoạt, lập tức khom lưng bưng hai khối đá lớn liệng xuống. Phía dưới lại vọng lên tiếng chửi bới. Tặc tử càn rỡ, không ngờ dám trêu chọc lão phu. Á, vù một tiếng, kình phong bắn tới, thì ra là hai tảng đá tiểu lôi liệng xuống bị người bên dưới quăng ngược lại. Tiểu lôi không luống cuống, chỉ nhìn tảng đá bay tới rồi cong ngón tay bắn ra. Bục bục hai tiếng, tảng đá biến thành bụi phấn. Chỉ nghe thấy tiểu lôi cười nói, ngươi thì thích nửa đêm kêu gào như quỷ khóc sói tru làm người ta không ngủ được. Ta thì thích nửa đêm ném đá, ngươi quản được ta sao? Hắn đột nhiên cười to nói, à, vừa rồi đá trọi quá nhỏ, ta cần phải trọi mấy cục lớn hơn. Phía dưới ba người đều biến sắc. Ngọc Cơ từ sớm đã nghe ra thanh âm của tiểu lôi, nhưng hai người bên cạnh lại không biết tiểu lôi. Họ đột nhiên giận dữ, nhưng cũng không khỏi có phần kiêng kỵ. Phải biết rằng, bọn họ ba người trên đường tới đây, không ngừng đánh cuộc. Tới Thượng Thiên Thê cũng đánh cuộc cùng nhau leo, thể phân cao thấp. Lên Thượng Thiên Thê là cách khảo sát pháp lực tu vi tốt nhất. Vừa rồi tiểu lôi trong bóng tối từ trên núi trọi đá xuống, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác. Hai tảng đá đều nhắm vào hai người bên cạnh Ngọc Cơ Tử mà tới. Mặc dù hai người này pháp lực tu vi thâm hậu, nhưng đang tập trung toàn bộ tinh thần vượt Thượng Thiên Thê, bổn mạng nguyên khí không thể tiêu tan, nhưng tiểu lôi lại hai lần ba lượt náo loạn, làm ảnh hưởng. Tảng đá nhỏ thì không sao, nếu tên tiểu tử khả ố phía trên thật sự ném xuống một khối cự thạch, vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là ra tay ngăn cản, nhưng trên Thượng Thiên Thê thì không được. Tức chết ta được. Người có thanh âm lạnh lùng bên trái của Ngọc Cơ Tử quát lên, Côn Luân Ôn Thất trưởng môn, Thượng Thiên Thê này không lên cũng được. Đợi ta giáo huấn cái thằng tiểu tặc khả ố kia. Nói xong, song trưởng của ông ta rung lên, hai chân đạp sâu lên phiến nham thạch, người đã phóng thẳng lên trên. Người cao cao bên cạnh Ngọc Cơ Tử mặt cũng lộ tức giận, nhìn Ngọc Cơ Tử, cười lạnh nói, không ngờ đám hậu bối trên thế gian lại tệ hại như vậy. Nói xong chân đạp xuống rồi cũng phóng lên theo. Ngọc Cơ Tử bất đắc dĩ đành thở dài một tiếng. Còn tiểu lôi đang đứng trên vách đá quan sát, chỉ thấy hô một tiếng, một bóng người đã phóng lên, lướt qua đỉnh đầu hắn, hạ mình về phía sau, rồi cất giọng già nua quát lên, tiểu tặc, vừa rồi là người ném đá xuống chân núi phải không? Tiểu lôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy người này toàn thân mặc bộ trường bào màu đen, trên mặt có vết nám, đôi mắt bạch kim, môi thâm, miệng rộng, bộ dáng thật cổ quái. Khớp xương đôi bàn tay thật thô to, gầy trơ cả xương, phảng phất như móng vuốt. Tiểu lôi cười nói, tảng đá là do ta trọi, bất quá thanh âm của ngươi không giống, vừa rồi người hát hò không phải là ngươi, là lão phu. Phía dưới lại một bóng người lao lên, hạ xuống bên cạnh người nọ. Trong bóng đêm, người này mặc một bộ áo bào trắng, chỉ thấy vóc người nhỏ thó, đầu đầy tóc bạc như tuyết, râu dài đã hóa trắng. Đặc biệt nhất là hai hàng lông mi trắng như tuyết rủ xuống cổ quái, càng khiến cho khuôn mặt có thêm vài phần sầu khổ. Chỉ là sắc mặt lại ửng đỏ, thật là có thể xưng là tiêu chuẩn của Hạc Phát Đồng Nhan. Người này vừa đứng trước mặt, lập tức mang theo vẻ tiên phong đạo cốt, cả người trên dưới dường như bao phủ một tầng khí phiêu nhiên xuất trần, tựa hồ như thần tiên hạ phàm. Nhất là đôi mắt thần quang lóe ra không giống người tu hành, nhưng dường như quang mang sung mãn, mặc dù không hiện ra ngoài, nhưng lại càng khiến người kinh ngạc. Rõ ràng là tu vi đã đạt tới cảnh giới nội liễm. Tiểu lôi trong lòng cũng có chút nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Diệu Yên. Diệu Yên chỉ nhíu mày, hiển nhiên không nhận ra người này. Người này là cao thủ hiếm thấy. Lúc này sao lại xuất hiện nhiều cao thủ đỉnh điểm như vậy chứ? Lúc này Ngọc Cơ Tử cũng đã lên tới. Lão vừa đặt bước xuống đất, lại đi tới bên cạnh tiểu lôi, đứng chung một chỗ với hắn rồi thấp giọng nói, hừng, quả nhiên là ngươi. Tiểu lôi cười hì hì nói, Côn Luân trưởng môn, tiểu tử hữu lễ, 3 năm không gặp, không biết thân thể lão có khỏe không? Sắc mặt Ngọc Cơ Tử trầm xuống, cắn răng hừ lạnh một tiếng, may là còn chưa bị ngươi làm cho tức chết. Tiểu lôi cười nói, trưởng môn nhân cần gì hẹp hòi như thế? Mấy vụ ân oán của chúng ta, đã sớm nói rõ ràng 3 năm trước rồi mà. Ngọc Cơ Tử đang muốn mở miệng thì lại nghe lão già áo bào trắng râu trắng thản nhiên nói. Ngọc Cơ Tử, tiểu tử này là người quen cũ của ngươi, hay là môn nhân của ngươi? Người này ngự khí lạnh lùng, sắc mặt đạm mạc, thần sắc ngầm mang theo vẻ cao cao tại thượng. Diệu Yên trong lòng có chút kinh ngạc. Ngọc Cơ Tử chính là đương thế nhất đẳng cao nhân đứng đầu thiên hạ, Côn Luân trưởng môn địa vị chí tôn, đương thời ngay cả người có thực lực cao hơn hắn, tỷ như Khinh Linh Tử, cũng không dùng đến giọng điệu tiền bối nói chuyện với vãn bối để hòa đàm cùng ông ta. Người này sao lại cao ngạo như thế, rốt cuộc có địa vị gì đây? Sắc mặt Ngọc Cơ Tử biến đổi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cung tay nói, người này tịnh không phải là môn nhân của ta, mà chính là đệ tử Tiêu Giao phái. Bần đạo cùng hắn xem ra cũng có chút quen biết. Tiêu Giao môn nhân. Lão già áo bào trắng vừa nghe hai chữ Tiêu Giao, ánh mắt thoáng hiện lên một tia dị sắc khó phát hiện, nhíu mày nói, phái Tiêu Giao cũng không giống như lời đồn, môn hạ đệ tử không ngờ lại tệ hại như thế, xem ra thói đời của mấy người này chẳng ngờ lại sa đọa như vậy. Lão già áo bào đen mặt xanh bên trái cười lạnh hai tiếng, đôi bàn tay to lớn siết vào nhau, xương cốt vang lên két két, rồi cười nói, tiểu tử này vô lễ với ta, để ta bóp chết hắn. Không được. Tiểu Lôi còn chưa nói gì thì Ngọc Cơ Tử đã đi tới trước một bước, trầm giọng nói, nơi này nói thế nào cũng là địa giới của Côn Luân, tiền bối muốn tùy ý giết người tại địa giới Côn Luân của ta, chẳng lẽ không để Côn Luân chúng ta trong mắt sao? Huống hồ Tiên Lâm Thịnh Hội tự có quy củ, các hạ ở chỗ này giết chóc lung tung, chính là cùng thiên hạ đồng đạo chúng ta là địch. Hừ, cũng là cái đám gia hỏa bọn ngươi, quy củ nhiều vậy. Sắc mặt lão già áo bào đen khinh khỉnh, nhìn thoáng qua lão già áo bào trắng ở bên cạnh, cười nói, huynh đệ ngươi thấy thế nào? Nể mặt Tiêu Giao phái, ra tay giáo huấn một chút là được rồi. Lão già áo bào trắng vuốt bộ râu dài, cười ngạo nghễ. Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn hai người một lúc lâu rồi đột nhiên cười nói, thú vị thú vị. Hắn nhìn sang Diệu Yên, nói, Diệu Yên ngoan, nàng có từng nghe qua chuyện thú vị vậy chưa? Thật buồn cười chết ta mất. Diệu Yên lập tức hiểu được tâm ý của hắn, cũng cười nói, phu quân vì sao lại cười? Tiểu Lôi thở dài một tiếng nói, nàng cũng biết, trên thế gian này động vật nào nực cười nhất không? Là thứ nào? Là ếch. Tiểu Lôi nói, có câu nói là, trẻ con nói rằng, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Hắn liếc mắt nhìn lão già áo đen mặt xanh rồi cười nói, nè ngươi, tiểu gia ta đứng ở chỗ này, không phải ngươi muốn bóp chết ta sao? Vậy thì xin mời ngươi cứ tự tiện, chỉ không biết là ngươi bóp tay ta, hay là bóp chân ta trước đây. Tiểu Lôi, không được vô. Ông ta biết lai lịch hai lão giả này thật lợi hại, tu vi lại càng kinh người. Ngọc Cơ Tử mặc dù trong lòng không thích Tiểu Lôi, nhưng không muốn nhìn hắn tìm cái chết, không khỏi thấp giọng mở miệng đề tỉnh hắn, rồi lập tức nghiêm mặt nói, ngươi là hậu bối không thể như vậy, để bần đạo giới thiệu hai vị tiền bối cho ngươi biết. Ho khan một tiếng rồi Ngọc Cơ Tử chỉ vào lão già áo đen mặt xanh nói, vị này là Vô Nha Sơn Sơn Chủ, cao nhân tiền bối năm xưa lừng danh thiên hạ, mấy trăm năm trước đã rời khỏi nhân gian, tại Vô Nha Sơn đóng cửa thanh tu, pháp hiệu Côn Bằng, ngươi không được vô lễ. Tiểu Lôi còn chưa nói gì thì lại nghe được Ngọc Cơ Tử lặng lẽ truyền âm nói với hắn, đám người Bắc Hải đạo này nửa chính nửa tà, tính tình cổ quái khắc bạc, một lời không hợp liền động thủ giết người, pháp lực cao thâm khó lường. Hơn nữa hắn vốn không phải là người, mà là Côn Bằng điều yêu thú tu luyện đắc đạo. Lại chỉ vào lão già áo bào trắng nói, vị tiền bối này cũng là cao nhân tiền bối trong giới tu hành, năm xưa nổi tiếng thiên hạ cửu hư chân nhân, hơn nữa đã từng được liệt danh vào bảng thiên hạ ngũ phương cao nhân 600 năm trước. Cho dù sư phụ ngươi gặp lão cũng phải thủ lễ, ngươi không thể vô lễ. Tiểu Lôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, thì ra một tên là lão yêu tinh, một tên là ngũ phương cao nhân 600 năm trước. Lại nghe thấy lão già áo bào trắng nói, Ngọc Cơ Tử, bản thân ta bây giờ đã xuất đạo hoàn tục, đạo danh cửu hư chân nhân không nhắc lại nữa. Lão phu bây giờ pháp hiệu là Bạch Mi. Vâng, Cơ Tử xin ghi nhớ. Ngọc Cơ Tử cung kính chắp tay, nhưng Côn Bằng lại quát, tiểu tử, nếu đã biết pháp hiệu của gia gia rồi, sao còn không dập đầu? Tiểu Lôi trợn mắt lên, ngươi vì sao không dập? Ngươi sao lại không hướng qua ta dập đầu? Oát con thật lớn mật. Côn Bằng nổi giận, Ngọc Cơ Tử, ta vốn định cho ngươi hai phần thể diện, không tính chuyện với thằng oát con này. Hắn không ngờ chẳng biết tốt xấu, hôm nay ngay cả ngươi ra tay chống lưng, ta cũng phải giết tên này. Nói xong, hét lớn một tiếng, vươn cự chảo hướng Tiểu Lôi chụp tới. Đột nhiên trước mặt có bóng người chợt lóe, một bóng người sắc trắng thon thả đã ngăn trở trước mặt. Chỉ thấy một đạo kim quang nhằm thẳng mặt Côn Bằng phóng tới. Côn Bằng hơi nghiêng đầu, lui ra sau hai bước, nhưng xương sườn dưới lại cảm thấy một tia hàn khí. Chỉ thấy một đạo kiếm khí đã xạ tới trước mặt. Côn Bằng cả kinh, thân thể luôn hồi chuyển động. Chờ tới khi hắn lách ra được thì phát hiện tự mình đã lui về sau rồi. Trước mặt là một nữ tử bạch y tuyệt sắc đang lạnh lùng nhìn mình. Ngón trỏ và ngón giữa trên cánh tay ngọc ngà thon thả của nàng đang bấm kiếm quyết. Lạnh nhạt nói, ê, lão già này, Tiểu Lôi muốn ngươi dập đầu, còn không mau dập đầu. Côn Bằng giận tới mặt xanh lè, trừng mắt quát, con nhỏ oát con, ngươi là người nào, không ngờ lại dám xuất thủ với lão phu. Ngọc Cơ Tử sớm đã nhìn thấy Tiên Âm, trong lòng cũng đang kinh ngạc là Tiên Âm vì sao lại che chở cho Tiểu Lôi. Mặc dù đã sớm nhìn thấy hai người Tiên Âm cùng Diệu Yên ở một bên, bất quá dù sao ông ta cũng không biết quan hệ bí ẩn giữa Diệu Yên cùng Tiên Âm. Nhưng mắt thấy Tiên Âm ra tay che chở cho Tiểu Lôi, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đường đường là trưởng môn Côn Luân, vốn tự cho mình khá cao, không chịu cúi đầu với người. Thế nhưng hai lão già này lai lịch kinh người, bản thân trên đường cũng bị ngậm bồ hòn nhiều, nhưng không thể phát tác. Nhìn thấy có Tiên Âm ra tay, trong lòng lão không khỏi cảm thấy khoái trá, liền mở miệng nói, vị này là Tiên Âm tiên tử, trưởng môn Tiên Sơn phái, được mọi giới công nhận là thiên hạ đệ nhất. Tiên Sơn trưởng môn, thiên hạ đệ nhất. Trong mắt Bạch Mi hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi phải nhìn kỹ Tiên Âm, rồi lại giật mình khi ngó qua sắc mặt âm trầm của Diệu Yên đang đứng cạnh Tiểu Lôi. A-di-đà Phật. Từ trong rừng xuất hiện một người, thì ra là Cổ Trung Hòa Thượng. Ông ta chậm rãi đi tới, tay chắp chữ thập. Bần tăng Cổ Trung, xin ra mắt Cửu Hư chân nhân cùng Côn Bằng hai vị tiền bối. Phía sau, người của Thiên Cơ môn cùng Gia Cát môn hai phái, còn có cả Đan Hà Tử, đều đứng ở ven rừng xa xa quan sát. Bạch Mi nhìn chằm chằm lấy Tiên Âm, ngươi quả nhiên là trưởng môn Tiên Sơn phái sao? Cũng là thiên hạ đệ nhất của Tiên Lâm Thịnh Hội à? Trong mắt Bạch Mi hiện lên một tia nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Lôi một chút. Tiểu Lôi biết Tiên Âm căn bản không nhớ rõ mấy chuyện này, lập tức mở miệng lớn tiếng nói, chuyện này tự nhiên là thật. Côn Luân trưởng môn cùng Cổ Trung Hòa Thượng đều là cao nhân tham gia Tiên Lâm Thịnh Hội, đương nhiên là có thể làm chứng. Bạch Mi cười hắc hắc hai tiếng, rồi lại lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Nghĩ không ra Tiên Sơn phái lại lấy một tiểu cô nương nhỏ tuổi này làm trưởng môn, vốn đã là chuyện kỳ lạ, không ngờ ngay cả địa vị thiên hạ đệ nhất, cũng bị ả đoạt lấy. Xem ra hậu bối thế gian này, càng ngày càng không tiến bộ. Lão liếc mắt nhìn Tiên Âm, quát, nếu là Tiên Sơn trưởng môn, vậy lão phu cũng không cùng ngươi so đo, ngươi lui qua một bên. Hừ hừ, ngay cả tiền bối Quân Kiếm tiên tử của ngươi đứng đây, gặp ta cũng chỉ là ngang tay tương giao thôi. Trong mắt Tiểu Lôi có vài phần trào lộng, Bạch Mi lão nhi, ngươi đêm nay cứ làm ra cái điệu bộ này, lên mặt kẻ cả, lại quát tháo chửi bới om sòm, là sao chứ, muốn lập uy sao? Sắc mặt Bạch Mi trầm xuống quát, tiểu tử nói hưu nói vượn, lão phu ta sao có thể cùng tiểu bối các ngươi bình phân chứ? Ta vốn thanh tu nơi thâm sơn, nghe nói thế gian đạo phong sa đọa, mới nhìn không được nên đi ra xem cho biết. Không ngờ quả nhiên như vậy, chẳng lẽ đám tiểu bối ngày nay tên nào cũng không biết lễ phép sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 268, ai dám nhục mạ sư môn của ta? Nói thật dễ nghe, ta thấy là ngươi ở trong núi không chịu được tịch mịch, mới chạy ra đây giở trò uy phong. Diệu Yên đột nhiên mở miệng cười lạnh, ngươi lên thượng thiên thê cố ý mở miệng ca hát, chẳng lẽ không phải muốn làm kinh động mọi người trên núi, khoe khoang pháp lực hay sao? To gan, ngươi là người nào? Bạch Mi cả giận nói. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn hắn nói, đây là thê tử của ta. Lão gia hỏa, ngươi to nhỏ với thê tử của ta, có hỏi qua lão tử chưa? Phản rồi, phản rồi. Bạch Mi tức giận râu mép dựng cả lên, cả giận nói, đám tiểu bối ngày nay tên nào cũng không biết lễ số, to gan làm sằng cực kỳ. Xem ra lão phu không thể không ra tay thay sư trưởng của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Tiểu Lôi nhướng mày lên, cười nói, được được được, nếu muốn đánh nhau, tiểu gia ta phụng bồi là được. Đánh nhau ư, ta thật chưa hề sợ. Lão gia hỏa, phóng ngựa qua đây đi. Hừ, hôm nay chỉ giáo huấn tên tiểu tử này. Sau này ta tự nhiên sẽ đi tìm Tiêu Giao Tử tính sổ, hỏi hắn dạy đồ đệ thế nào. Bạch Mi vuốt bộ râu, chậm rãi từ trong áo bào trắng lấy ra một thanh ngọc như ý nho nhỏ, cười ngạo nghễ, vốn ngươi còn tiểu bối chưa xứng để lão phu phải xuất kiếm. Bất quá nể mặt uy danh phái Tiêu Giao của ngươi, lão phu kính danh Tiêu Giao, xuất kiếm giáo huấn ngươi một phen, cũng không phải là ta ỷ lớn khi dễ nhỏ. Tiểu Lôi bĩu môi, lời còn chưa kịp nói thì đã nghe xa xa đột nhiên từ trên thiên không vang xuống thanh âm gió thổi phần phật. Tiểu Lôi, tiền bối người ta nhìn vào danh vọng Tiêu Giao phái ta muốn giáo huấn ngươi. Ngươi sao không cùng tiền bối nói rõ, ngươi đã không phải là người Tiêu Giao môn. Chỉ thấy trên trời, một đạo kim quang từ xa vọt tới, hạ xuống đất, hóa thành một nhân ảnh, vóc người cao gầy, thân mặc đạo bào, đầu đội kim quang, đúng là Tiêu Giao trưởng môn Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử vừa đứng trên mặt đất, lập tức chắp tay bốn phía, cười nói, bần đạo vốn tưởng rằng mình tới sớm, nghĩ không ra các vị đã tới sớm hơn. Tiêu Giao Tử xin ra mắt chư vị đạo hữu. Mọi người đều đáp lễ. Tiêu Giao Tử sau đó nhìn Tiểu Lôi, mỉm cười nói, Tiểu Lôi, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn còn tính tình cũ. Ai, tiền bối hỏi, sao ngươi không nói rõ ngươi đã không phải môn hạ đệ tử của ta? Tiểu Lôi cười hì hì nói, sư phụ, một ngày là sư, cả đời là sư. Người không nhận con là đồ đệ, nhưng con vẫn nhận người là sư phụ. Tiêu Giao Tử gật đầu, cười cười đưa mắt nhìn Bạch Mi cùng Côn Bằng rồi chậm rãi nói, hai vị tiền bối muốn giáo huấn tiểu tử này, xin cứ việc ra tay. Hắn dù sao cũng không phải môn hạ đệ tử của ta, không cần phải giữ thể diện cho phái Tiêu Giao. Lời nói hàm ý, xin mời. Trong lòng Bạch Mi sinh ra vài phần cố kỵ. Lão vốn 600 năm trước được liệt danh vào hàng ngũ phương cao nhân, nhưng cũng không đoạt được địa vị thiên hạ đệ nhất. Ruột già cao ngạo cứ hối tiếc về chuyện này nên mới bế quan khổ tu mấy trăm năm, không hỏi thế sự. Lần này xuất quan, tự biết cách ngày phi thăng sợ không còn xa. Chỉ là trong lòng có một nguyện vọng chưa giải quyết, thầm nghĩ trước khi rời đi, có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất, cũng để thỏa sở nguyện bình sinh. Cho nên mới tới tham gia thịnh hội. Trên đường gặp được Côn Luân trưởng môn, lại nổi lên ý muốn lập uy. Nhân lúc lên thượng thiên thê, cố ý lộ ra một tay pháp lực, quả nhiên cao thâm khó lường, khiến Ngọc Cơ Tử rất kinh ngạc. Nhưng không ngờ cái tên gia hỏa Tiểu Lôi này đối với lão bất kính, lai lịch tiểu tử này lại tựa hồ bất phàm. Trong lời nói thì Côn Luân trưởng môn ngầm bảo vệ hắn, Tiên Sơn trưởng môn lại trực tiếp ra tay bảo vệ hắn. Hiện tại Tiêu Giao trưởng môn mặc dù dở ra điệu bộ, xin mời, nhưng trong nét tươi cười, ẩn giấu vài phần giảo hoạt. Bạch Mi lão mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người không biết tốt xấu. Lập uy thì có thể, nhưng trước khi thịnh hội bắt đầu, bỗng nhiên đắc tội trưởng môn tam đại môn phái. Sợ rằng vị tất đã là chuyện tốt. Bản thân mặc dù còn lão bằng hữu Côn Bằng hỗ trợ, nhưng nếu thịnh hội ngày mai, mấy trưởng môn nhân hợp lực cản trở lão, vậy thì có chút phiền toái rồi. Càng huống chi, trong lòng Bạch Mi còn băn khoăn một bí mật. Lão nhìn thấy Tiêu Giao Tử đến, mắt không khỏi nhìn lên bầu trời, nhịn không được thầm nghĩ, Tiêu Giao trưởng môn đã tới, không biết cái tên gia hỏa kia có tới không? Trường diện lúc này mới thoáng yên tĩnh lại một chút. Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn đám gia hỏa trước mặt, vừa muốn nói thì ngay lúc đó lại nghe từ dưới đỉnh núi truyền đến thanh âm. Phong tự Khước Hà giải, ngã Bùn Sơn giã nhân. Chữ phong giải thế nào? ta bốn người sơn giã. Thanh âm kéo dài vang xa, phảng phất từ phía đông vang đến. Sau đó từ phía tây lại vọng đến một tiếng ngâm nhẹ, hòa tự khước hà giải. Ngã bổn tỷ thế nhân, chữ hòa giải thế nào? Ta vốn lánh hồng trần, thanh âm hai người đồng thời truyền đến. Chữ thứ nhất vừa vang lên thì dường như thanh âm vẫn còn xa ngoài nghìn thước. Đợi tới nói xong chữ cuối cùng, thanh âm đã gần trong gang tấc. Chỉ nhìn thấy hai đạo kim quang từ xa phóng tới, mơ hồ dẫn theo mây lành, hóa ra hai nhân ảnh. Một người vóc người cao lớn, tướng mạo người này, đầu to không một sợi tóc, nhưng da rẻ tràn đầy hồng quang. Chỉ là con mắt một lớn một nhỏ, sống mũi lệch bên trái, miệng lệch bên phải. Hình như khi lão thiên sanh ra ông ta, cứ tùy ý mà nặn ra ngũ quan ông ta vậy. Nhìn bộ dáng ông ta, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cũng không biết đã nhiêu tuổi rồi. Cặp mắt mặc dù một lớn một nhỏ, nhưng ánh mắt mơ hồ có tia lấp lánh lưu động. Càng thêm thú vị, người đầu trọc này rõ ràng là có 9 điểm hương trên đầu, hiển nhiên là một hòa thượng. Nhưng người này lại không phải là hòa thượng. Trên người lão mặc một bộ trường bào rách nát lem lũ, áo bào cũ nát, nhưng vẫn còn có thể nhận ra rõ ràng là một cái đạo bào. Phần eo mang theo một thanh thiết kiếm hoen gì, nhưng mà nhìn hình dạng, hình như không biết từ nơi nào đào được cái thứ đồ cổ như vậy. Trong tay còn cầm một cây phất trần, chỉ là trên phất trần trơ trọi, cứ như là đuôi một con gà rừng bị nhổ trọi vậy. Tiểu Lôi cùng Ngọc Cơ Tử nhìn người nọ, sắc mặt đồng thời hơi đổi. Tiểu Lôi còn chưa thấy thay đổi gì thì sắc mặt Ngọc Cơ Tử đã biến hóa kinh người, nhịn không được tiến tới phía trước, khom người thi lễ. Quái nhân kia mỉm cười nói, miễn lễ, miễn lễ, ta không nhận nổi một bái của Côn Luân trưởng môn đâu. Còn người kia, cũng một thân tăng bào màu đen, đầu đội một cái đấu rất lớn, nhưng vẫn lộ ra một mái tóc bạc dài. Vẻ mặt như Ngọc Quan Âm, nhưng lại mang theo vài phần sầu khổ thê lương, cầm trong tay một thanh cửu tích thiền trượng dài. Tiểu Lôi thấy rõ hai người, rốt cục nhịn không được thở dài. Hôm này là cái ngày gì vậy? Không ngờ hai lão gia hỏa các ngươi, cũng chạy tới đây góp phần náo nhiệt. Hai người vừa tới kia, rõ ràng đúng là Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân. Độc Lang Quân mỉm cười, ngậm miệng không nói. Chỉ là trong ánh mắt nhìn Tiểu Lôi, mang theo vài phần cảm kích thâm sâu. Nhưng Hoạt Bồ Tát lại cười to ba tiếng, tùy ý tìm một khối đá lớn ngồi xuống, vắt chân lên, vươn một tay gãi chân, miệng cười nói, nhờ phúc khí của ngươi, lão giả quỷ ta vốn tưởng rằng đời này không có tin tức của sư môn, nhưng nghĩ không ra mấy ngày trước đột nhiên được pháp chỉ của tiên sư. Ải, ta vui quá múa may quay cuồng 3 ngày 3 đêm á. Sư phụ có lệnh, để ta tới đây xem ngươi một chút. Ải, tiểu tử ngươi, thật là tạo hóa vô song. Không ngờ ngắn ngủi 3 năm, ngươi đã cùng ta làm sư vinh đệ. Kỳ quái, kỳ quái. Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân hai người đột nhiên tới. Mọi người đều không biết lai lịch hai người, chỉ cảm thấy hai người cực kỳ cổ quái. Hơn nữa tựa hồ 10 phần ngạo khí, căn bản không để ý tới người bên ngoài, chỉ cùng Tiểu Lôi nói chuyện. Duy chỉ có Ngọc Cơ Tử nhận ra Hoạt Bồ Tát, trên mặt lộ vẻ cung kính. Chờ khi nghe Hoạt Bồ Tát nói, sư vinh đệ, không khỏi biến sắc, nhịn không được liếc mắt nhìn Tiểu Lôi. Bị ngắt ngang lần này, trường diện nhất thời hòa hoãn xuống. Bạch Mi vừa rồi chỉ suy tư chốc lát, trong lòng rằng co rồi nhìn Côn Bằng, chậm rãi nói, lão đệ, đã có trưởng môn tam đại phái chỗ này, hôm nay tiểu tử này quá bất kính vậy, tạm thời ghi nhớ. Thịnh hội là lúc chúng ta mới lại trừng trị hắn. Lão ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên nói, thiên hạ đồng đạo đều ở đây, Bạch Mi ta cũng không thể phá hủy quy củ của thịnh hội. Đã như vậy, chúng ta ngày mai lại luận đạo. Lão đảo mắt một vòng, nhưng không có nhìn Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân. Thứ nhất là lão không biết hai người, chỉ tưởng rằng hai người là người trong sư môn của Tiểu Lôi. Thứ hai là, Độc Lang Quân cùng Hoạt Bồ Tát Tu Vi đã tới cảnh giới thần nhân, không nhìn ra nông sâu, cho nên Bạch Mi cũng không nhìn ra pháp lực nông sâu của hai người, trong lòng rất khinh thường. Về phần nguyên do thứ ba, lão vốn kiêu ngạo. Hai người này đến đây, nói năng lung tung, bộ dáng không để ý đến người khác trong mắt, càng khiến lão không hài lòng. Côn Bằng lạnh lùng cười, thôi. Tiểu tử thối, ngươi tên là Tiểu Lôi phải không? Nếu ngươi không phải là đệ tử Tiêu Dao, vậy là môn phái nào? Báo tên sư môn ngươi ra, lão phu nếu nể mặt sư môn ngươi, nói không chừng sẽ tha cho ngươi. Hừ, ngươi chẳng biết lễ phép, cũng không biết sư trưởng ngươi ngày thường quản giáo ngươi thế nào. Ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên phải tìm trưởng bối sư môn ngươi lý luận rõ ràng. Hắn trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại khinh thường. Môn phái trong thiên hạ, lấy Côn Luân, Tiên Sơn, Tiêu Dao là chủ. Tiểu tử này hiển nhiên không phải người ba phái này, vậy môn phái của hắn tự nhiên không thể nào khiến Bạch Mi cùng Côn Bằng đặt vào trong mắt. Côn Bằng lưu lại hai câu, vừa muốn rời đi, nhưng lại thấy Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng trên tai họa của người khác, lại thêm ba phần tội nghiệp. Quả nhiên Côn Bằng vừa nói xong, đã thấy Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân hai người đồng thời sắc mặt biến đổi, mặt tràn đầy vẻ tức giận. Ánh mắt Độc Lang Quân âm lãnh, nhìn kỹ Côn Bằng cùng Bạch Mi một cái, rồi từng chữ nói, ngươi vừa nói cái gì? Côn Bằng hừ lớn một tiếng, lạnh lùng nói, các hạ vốn là đồng môn của hắn, không ngờ cũng không biết lễ số, lề lối sư môn các hạ thế nào, không khỏi khiến người. Á, hắn vốn lưu lại hai câu đùa cợt, vẫn còn đang cười lạnh thì Độc Lang Quân đột nhiên giận dữ. Chỉ thấy thân thể lão ta lóe lên, trong nháy mắt đã tới trước mặt Côn Bằng, đưa tay nhắm hắn chộp tới. Côn Bằng pháp lực cao cường, sớm đã có phòng bị. Trên người trong nháy mắt đã bạo phát ra một đoàn quang mang, bảo vệ bản thể mình. Nhưng Độc Lang Quân trong tiếng cười lạnh, bàn tay to xuyên qua hộ thể pháp lực của Côn Bằng, không bị ngăn cản chút nào. Côn Bằng còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị Độc Lang Quân nắm được, cả người bị nhấc lên. Côn Bằng lúc này mới kinh hãi trong lòng, nhưng cổ họng đã bị người này nắm, toàn thân pháp lực trong nháy mắt bị cấm chế, một chút khí lực cũng đề không ra. Trong lòng hắn hoảng sợ, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy Độc Lang Quân lạnh lùng nói, hừ, thì ra chỉ là một con Côn Bằng tu luyện thành tinh. Cái thứ rác rưởi này, bần tăng năm đó giết không biết bao nhiêu rồi. Ngươi dám can đảm nhục mạ sư môn ta, chính là ngươi tự tìm chết rồi. Bạch Mi kinh hãi quát, buông tay. Từ xa tiến tới, tay giơ lên vỗ ra một chưởng. Bùng một tiếng, lòng bàn tay lão đã hóa ra một đạo quang mang hình tròn, nhắm vào sau lưng Độc Lang Quân đánh tới. Lại nghe Hoạt Bồ Tát bên cạnh cười ha ha, nói, chậm đã, chậm đã. Bạch Mi chỉ cảm giác có vật gì đó bị nhét vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào, Hoạt Bồ Tát đã đứng trước mặt, nhét một hòn đá vào tay hắn, mặt mày cổ quái, cười híp mắt nhìn hắn. Ai, thì ra pháp thuật của ngươi là chi hệ của Thuần Dương chân nhân. Trong tiếng cười, Hoạt Bồ Tát đã điểm tay lên cổ tay Bạch Mi. Bạch Mi kinh hãi, thân thể lập tức bộc phát ra một cỗ pháp lực, muốn đánh văng ngón tay đối phương. Nhưng lại phát hiện ra pháp lực mình phát xuất ra, dường như châu đất xuống biển, ý nói việc ra đi không trở lại, không còn tâm tích. Càng bị một câu nói của đối phương làm kinh hãi trong lòng, thì ra môn phái tu hành của Bạch Mi chính là từ một trong bát tiên năm xưa. Thuần Dương chân nhân Lữ Động Tân sau khi thăng thiên thành tiên, lưu lại một môn phái, bất quá cũng chỉ là một chi hệ tách ra mà thôi. Danh khí của phái này không lớn, lại càng bí ẩn. Không ngờ hôm nay mới xuất ra một trưởng, đã bị đối phương khám phá ra lai lịch, kêu hắn sao không khỏi kinh hãi. Lại nghe một tiếng thét, á, kinh hãi, chỉ thấy Độc Lang Quân mang theo Côn Bằng đi tới vách núi, nhấc tay ném hắn xuống dưới. A-di-đà Phật, bần tăng lại phạm phải sân giới rồi. Trên mặt Độc Lang Quân lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa, thở dài nói, Bồ Tát ở trên, đệ tử không dám sát sinh, bất quá chỉ trừng trị mà thôi. Vẻ mặt Hoạt Bồ Tát hòa ái, biểu tình ôn hòa, nhìn Bạch Mi, cười nói, Oát con, ngươi vừa rồi nói sư môn ta thế nào? Bạch Mi giờ phút này nào còn nói được gì nữa? Tiểu Lôi ở một bên cười nói, hắn vừa rồi nói sư môn chúng ta. Để ta nghĩ lại, hình như đầu tiên nói chúng ta không biết lễ số. Bạch, Bạch Mi còn chưa kịp phản ứng thì Hoạt Bồ Tát đã bạt tai hắn một cái, nửa bên mặt nhất thời sưng phồng lên, không người nào bên cạnh không hoảng sợ. Bạch Mi dù nói thế nào cũng là một trong thiên hạ ngũ phương cao nhân năm xưa, pháp lực tu vi đương nhiên đã sớm tu luyện thành kim thân rồi, ngay cả đụng chạm với đao kiếm cũng bị tất khiến hắn bị thương.